Chủ tịch bá đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 16 giờ 16, hôn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn điều khiển đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve trên cái vật đầy hung tợn kia của hắn mà lên xuống vẽ mặt điềm cảnh nghi trông rất thích thú làm. Cho cô cảm thấy sợ hãi không thôi. Một lát sau, hình như là dùng bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve có thể giúp hắn thêm một chút kích thích nhưng cũng không thể thỏa mãn được cái tên này. Điềm cảnh nghi cười gian tà nói. Này, cô mở mắt ra mà dùng miệng L-I-E-M-L-A-P nó một chút đi. Đầu óc của Nhu Nhu muốn nổ tung cái tên này muốn cô làm như thế nào chứ? Bắt mình dùng miệng L-I-E-M-L-A-P thứ gì chứ? Như suy nghĩ ra được cái gì đó Mạn Nhu Nhu sợ hãi nói. Tôi rất đói. Tôi muốn ăn cơm. Dĩ nhiên đây là cô muốn lấy cớ để trốn khỏi cái việc khủng khiếp này. Hắn lại nở nụ cười gian xảo nói. Được, nếu cô đã đói bụng như thế thì tôi sẽ cho cô ăn. Nói xong hắn cũng không đợi cô suy nghĩ thêm hay đồng ý mà liền nhanh chóng dùng bàn tay to lớn cùng mình bóp mạnh đôi môi đang khép chặt kia của cô. Có lẽ vì quá mạnh và đau đớn nên Nhu Nhu liền nhanh chóng mở ra. Thấy như thế thì hắn liền gật đầu lấy một cái dùng bàn tay còn lại nhấp cái đầu nhỏ của cô vào dưới thân hắn. Không biết từ lúc nào cái miệng há to kia của cô đã ngậm lấy cái vật to lớn nóng hổi đầy hung tợn kia của hắn. Điềm cảnh nghi lại cười thỏa mãn nói. Mau, cô mau dùng lưỡi và miệng mà L-I-E-M-M-U-T nó đi. Giọng nói như ra lệnh này làm cho đầu óc Nhu Nhu như trống rỗng. Cái mùi vị này thật là làm cho người ta cảm thấy buồn nôn a. Mạn Nhu Nhu thử cử động cái đầu nhỏ của mình. Nhưng mà cô phát hiện là cái đầu của mình đã bị đôi bàn tay to lớn của hắn kiềm chặt cứng không cử động được. Cái mùi vị này xông thẳng lên não làm cho Nhu Nhu khó chịu muốn nôn ra nhưng mà không thể làm gì được. Cô không muốn chịu cảnh này thêm một chút nào lên đành cam chịu nhắm mắt cái lưỡi nhỏ nhắn thì không theo trình tự mà chỉ biết nghe lời hắn nói mà L-I-E-M-L-A-P quanh cái vật to lớn đang trong miệng mình. Cái hành động không có một chút kinh nghiệm nào của cô lại làm cho cái tên khốn kiếp ở phía trên cảm thấy dùng mình vì thoải mái. Hắn lại dùng một bàn tay vuốt lấy đôi gò má cô nói. Cô M-U-T nhanh hơn một chút. Cứ M-U-T như que kem là được. Nói xong thì bàn tay to lớn đó lại không chịu an phần mà di chuyển xuống xoa bóp đôi bông đào căn tròn kia của cô. Mạn Nhu Nhu rất muốn thoát khỏi hoàn cảnh buồn nôn này nên liền làm theo lời hắn nói không ngừng L-I-E-M-L-A-P lên xuống quanh cái vật to lớn nóng rực ấy. Mẹ nó, thoải mái a, hắn không kiềm được cơn đê mê mà chửi tục một tiếng. Phía bên dưới Mạn Nhu Nhu lại không quan tâm mà liền dùng miệng làm nhanh hơn. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian khi nghe được tiếng gầm nhẹ của hắn. Cô cảm thấy có rất nhiều chất lỏng có mùi nồng đang ngậm tràng ở trong miệng mình thì lại muốn nôn ra. Nhưng cô còn chưa kịp nôn thì chợt có tiếng hắn nói. Không phải cô bảo đói bụng hay sao? Cô mau muốn hết những thứ trong miệng đi. Nếu không thì đêm nay tôi sẽ cho nó vào bên trong cô. Cách chương.